Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, chương 254, hiểu lầm. Thường Hạo Nguyệt hai hàng lông mày ngưng nhíu chung một chỗ. Ở cái trán chỗ gạt ra mấy cái thật sâu rãnh. Tiểu tử này đến cùng thực lực gì cảnh giới? Vì sao ta xem không thấu? Ngoại giới truyền văn hắn là một cái đại sư cảnh con kiến nhỏ mà thôi. Làm sao cái này cường tráng nhất con kiến, nhưng biểu hiện ra long cường hoành. Mặc kệ, Thường Hạo Nguyệt bỗng nhiên hít vào một hơi. Mặc kệ tiểu tử này đến cùng thực lực gì, tất nhiên bắt được hắn lần này bị trễ lấy cớ. Hiện tại hắn lại tiến hành phản kháng. Cái kia ngay ở chỗ này nhất cử giết chết hắn, miễn cho lưu lại hậu hoạn. Tiểu tử này cho ta một loại tiềm lực vô hạn cảm giác. Hôm nay không giết hắn, có lẽ ngày nào ta liền sẽ hối hận. Liên tục phản kháng, ngươi thật không có tiếp tục giá trị tồn tại. Thường Hạo Nguyệt hai tay đột nhiên ở trước ngực, vân vê long ấn, mênh mông long lực ở trong long ấn bỗng nhiên lao nhanh. Ngưng long cảnh ngày kia long thuật, thường môn xếp hàng long huyền lập tức khẩn trương lên, đồng thời hiếu kỳ hạng thượng có thể hay không ở ngưng long cảnh ra tay toàn lực ngày kia long thuật công kích đến sống sót. Hạo Nguyệt đại nhân, Thường Phát đón khí lưu kình phong cao giọng la lên, hạng thượng đại nhân cũng không có trễ, là ta truyền lại tin tức lúc ở trên đường chậm trễ, dựa theo long thành cùng thường môn quy củ, từ truyền lại tin tức nhân viên làm trễ nải thời gian tình huống, không thể tính toán ở đến trễ nhân viên trên người. Cái gì? Thường Hạo Nguyệt trong tay long thuật qua nhưng mà dừng lại, vẻ mặt không tin nhìn xem Thường Phát. Cái này Thường ra dòng họ tiểu bối, vậy mà vào lúc này đi trợ giúp hạng thượng nói chuyện. Chẳng lẽ hắn không biết, chỉ cần tiếp tục không mở miệng, bản thân liền có thể thừa cơ diệt trừ tiểu tử này? Ta nói cũng là sự thật. Hạo Nguyệt đại nhân, Thường Phát cảm nhận được khí lưu yếu bớt, đem cản ở trên mặt cánh tay để xuống nói ra. Ngài xác thực oan uổng hạng thượng. Thường Hạo Nguyệt trầm mặc hướng về Thường Phát, một đôi nộ sư đồng dạng con mắt lấp lóe lấy đủ loại sát ý cùng tính toán. Âm lãnh trên mặt dần dần nổi lên vẻ tươi cười. Tiểu tử này là muốn mượn ngoại nhân trên tay vị. Ý nghĩ là tốt, nhưng chọn sai đối tượng hợp tác. Ta oan uổng hắn. Thường Hạo Nguyệt đưa tay chỉ sau lưng một cái hai tên hộp máu thường họ Long Huyền. Hạng thượng thứ nhất, liền dùng sát ý công kích hai người. Ta trừng phạt hắn có lỗi gì ngộ. Hạng thượng đem Sở Tâm Mộng hộ tại sau lưng, phảng phất bị mới vừa mạnh mẽ khí lưu làm bị thương nàng. Đồng dạng đưa tay chỉ hướng hai tên kia thường họ Long Huyền lớn tiếng nói. Hai tên này, không rõ chân tướng. Thuận miệng giật dây người chủ sự hủy bỏ khổ tu của người khác. Trước khi chiến đấu lung tung châm ngòi thành viên quan hệ trong đó. Như thế tin đồn thất thiệt, liền đối hắn người hạ độc tay người. Ta làm thịt bọn họ đều không quá phận. Thường Hạo Nguyệt, hạng thượng đem chỉ hướng hai tên thường họ Long Huyền tay nhất truyền. Chỉ phía xa lấy đầy mặt âm trầm Thường Hạo Nguyệt. Người thân là lần hành động này người chủ sự, Thiên Thính Thiên Tín, xúc động đối cùng thành phố Long Huyền ra tay phát động công kích. Oan uổng người, nhưng lại không biết hối cải. Ngược lại ngày một thậm tệ hơn, muốn đem ta đưa vào chỗ chết. Ta thấy thế nào, đều cảm giác ngươi là muốn hại ta. Ta hại ngươi, Thường Hạo Nguyệt cười lạnh liên tục nhìn xem hạng thượng. Ngươi có tư cách gì để cho ta hại? Ta là nhiệm vụ lần này người lãnh đạo, làm tất cả cũng là vì lần này đội ngũ đoàn kết hợp tác. Ngươi vì sao nghĩ muốn hại ta? Chính ngươi thật không biết sao? Hạng thượng cái cằm hơi hơi dương lên phát ra cười lạnh. Ngươi thật không biết sao? Trước đó không lâu, ngươi nhi tử Thường Hạo Nguyệt ở dưới hàng trăm con mắt nhìn chừng chừng. Công nhiên trái với Long Thành quy củ hướng ta phát động công kích. Kết quả bị ta đánh bại, đưa đến Long Thành trong ngục giam. Cho nên, ngươi lần này dẫn đội chính là vì cho ngươi nhi tử báo thù thôi. Hạng thượng đánh bại Thường Hạo Tinh. Thật hay giả a? Thường Hạo Tinh thế nhưng là thuật võ song tu đại sư cảnh giới đỉnh phong. Thường họ thế hệ tuổi trẻ thiên tài chân chính. Thường Trường Thanh ở trước mặt hắn chính là vô dụng a. Ngang cấp Long Huyền chiến tranh giết chết đối phương khả năng xa so với đánh bại đối phương càng thêm khó khăn. Cái này vẫn còn cũng chỉ là đánh bại đối phương, còn đem người đưa đến trong ngục giam. Trách không được Thường Hạo Nguyệt nếu như vậy làm. Đâu, đúng vậy a, cái này rõ ràng chính là trả thù nha. Cũng không phải là Thường họ Long Huyền nhóm nhấc lên một trận nho nhỏ rối loạn, lẫn nhau thấp giọng nói chuyện với nhau, tự nhiên cũng dễ dàng truyền đến Thường Hạo Nguyệt trong tai. Thường Hạo Nguyệt âm lãnh, sắc mặt càng thêm âm trầm, xương tay khớp nối bởi vì nắm tay mà trở nên đùng đùng nổ vang. Con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hạng Thượng. Thông minh, cái này Tiểu Trân rất thông minh. Hắn vừa nói như vậy, nếu như ta lại tiếp tục dây dưa, vô luận cuối cùng ta như thế nào đối ngoại nói, người khác cũng sẽ nói ta đang trả thù hắn. Thậm chí Long Thành đều lại bởi vậy đối ta có ý kiến. Còn có thể sẽ lan đến gần ta cái kia ở trong ngục nhi tử. Tốt, rất tốt. Thường Hạo Nguyệt liên tục gật đầu thở gấp thô trọng hô hấp. Ta cảnh giới gì? Ngươi mới thực lực gì? Ta cần muốn trả thù ngươi. Nếu như ta muốn báo thù ngươi, đến giã ngoại trong bất kỳ hoàn cảnh, ta muốn cho ngươi chế tạo chết ngoài ý muốn không phải càng thêm dễ dàng. Tất nhiên ngươi cho là ta là trả thù ngươi. Tốt, lần này có người làm chứng cho ngươi. Nói ngươi cũng không có chế, là hắn truyền lại tin tức đến chế. Vậy ta liền không phạt ngươi. Ngươi với ngươi tiểu đội đứng vào hàng ngũ a. Hạng thượng cười cười, cất bước hướng đi đám người. Long Huyền nhóm theo bản năng cho hắn nhường ra một con đường. Hai tên bị thương Thường họ Long Huyền nhìn con mắt trực phún ghen tị lửa giận. Hạng thiếu, việc này cứ như vậy kết thúc. Trần Mặc cùng ở bên người Hạng thượng bất mãn hướng về hai tên bị thương Thường họ Long Huyền. Kết thúc, làm sao có thể? Hạng thượng nhìn thoáng qua cách đó không xa hai tên bị thương Thường họ Long Huyền. Ở chỗ này, cho dù tái sử dụng Long Thành quy tắc, tối đa chỉ có thể đem bọn hắn ném vào ngục giam. Hơn nữa bọn họ chỉ là miệng kích động, rất có thể phạt điểm cống hiến độ liền xong việc. Vậy bọn hắn ngày sau còn không phải muốn tiếp tục tại sau lưng ta hướng về. Tùy chỉ chuẩn bị đối ta phát động công kích. Trần Mặc liên tục gật đầu nhỏ giọng nói ra. Cho nên, ta mới nói cứ như vậy kết thúc. Các loại rời đi Long Thành. Đến Long Thành bên ngoài phạm vi, ta sẽ nghĩ biện pháp trước tiên giết chết bọn hắn. Hạng thượng thấp giọng, không chút nào không che giấu trên người sát ý. Bọn họ sống sót uy hiếp ta khả năng không lớn, nhưng thật sự có cơ sẽ thương tổn đến ta đồng bạn bên cạnh. Hơn nữa, ta bản thân liền là một ví dụ, tuyệt đối không thể rất coi thường lúc này thực lực so ngươi thấp hèn Long Huyền. Không sai, Sở Tâm Trầm một bên cũng đồng dạng đối Thường họ Long Huyền biểu đạt xích lóa lóa sát ý. Vĩnh viễn không nên xem thường hiện tại so ngươi đối thủ nhỏ yếu. Nói không chừng một ngày kia hắn thì sẽ từ một con kiến nhỏ đột nhiên biến thân trở thành một đầu tiền sử cự long. Hạng thượng, chính là ví dụ tốt nhất. Trần Mặc một bên liên tục gật đầu. Bản thân mới quen hạng thượng thời điểm, không thể so với hắn kém bao nhiêu. Hiện tại chênh lệch của song phương đã kéo ra một đạo hào rộng to lớn. Chỉ có thần bí kia Thường Tiểu Yêu giống như một mực biểu hiện không thể so hạng thượng kém. Vô luận hạng thượng tăng lên bao nhanh, nàng luôn có thể cùng lên dáng vẻ. Cũng không biết Thường Tiểu Yêu ra sao. Trần Mặc ngoác miệng ra dính tự nói. Thật là có điểm nghĩ đến cái quần áo phẩm vị cực kém tiểu nha đầu đâu. Còn có lữ phẩm, hạng, thượng bổ sung một câu, còn chưa dứt lời phía dưới. liền thấy trong gió tuyết xuất hiện một màn quen thuộc hồng sắc. Đó là Diêu Địch. Hạng Thượng tinh thần thoáng có chút hưng phấn. Cái này một thân màu đỏ Vu Long tộc nữ Long Huyền. Đây chính là lữ phẩm vị hôn thê. Nàng đột nhiên xuất hiện ở đây. Chẳng lẽ là nói lữ phẩm thành công xuất đào? Không sai, Vu Long tộc. Trần Mặc mặt hiện lên lấy có chút kiêng kỵ thần sắc. Là cái kia gọi là Hồng Nương tử tiểu nữ hài. Vu Long tộc, nữ hài kia là Vu Long tộc. Vu Long tộc người làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Long Huyền nhóm thấp giọng trò chuyện với nhau. Trên mặt nhau nhau lộ ra so Trần Mặc càng thêm kiêng kỵ thần sắc. Vu Long tộc thực sự quá thần bí. Nếu như có thể không tiếp xúc. Không có người sẽ nhớ cùng bọn hắn có bất kỳ tiếp xúc. Thường Hạo Nguyệt cau mày hướng về bóng người dần dần rõ ràng Diêu Địch Hồng Nương tử. Tại sao có thể có Vu Long tộc người xuất hiện ở đây? Trước đó vài ngày Thường gia trên yến hội xuất hiện qua Vu Long tộc. Nhưng nghe nói lúc ấy song phương huyên náo cũng không phải là quá vui sướng. Chẳng lẽ nàng là tới tìm chúng ta phiền toái sao? Diêu Địch từ trong gió tuyết đi tới, khóe mắt hơi sâu, con mắt đẹp lóe ra nhàn nhạt kinh ngạc. Cuối cùng tất cả ánh mắt đều bao phủ lại Hạng Thượng. Hạng thiếu, người tốt, xin hỏi, lữ phẩm không ở, như vậy có lễ phép. Đây là Vu Long tộc. Giả a, ta nghe nói Vu Long tộc nữ nhân đều rất hung a. Đúng vậy a, ta cũng nghe nói Vu Long tộc. Bọn họ căn bản không hiểu chúng ta loại này bốn đại long thành văn minh. Bọn họ không có khả năng có lễ phép a. Diêu Địch chuyên chú hướng về Hạng Thượng, hoàn toàn không nhìn những người khác xì xào bàn tán. Hạng Thượng hơi sững sờ, lữ phẩm gia hỏa này thật lần nữa đào hôn thành công. Nữ nhân này ra ngoài tìm vứt bỏ lão công của mình. Không phải hẳn là tức hổn hển mới đúng không? Làm sao chả có thể bảo trì dạng này lễ phép? Lữ phẩm xác thực không ở nơi này. Hạng Thượng nhún nhún vai. Hắn liền nhanh như vậy lại đào hôn thành công. Là đâu? Diêu Địch hai tay vẫn ôm trước ngực. Đem trước ngực một đôi kia to lớn sao sao đẩy cao hơn. Gương mặt nổi lên nhàn nhạt bất đắc dĩ. Lại chạy mất đâu? Ta còn tưởng rằng hắn sẽ đến tìm ngươi đây. Từ khi sau khi về nhà, tướng công trong miệng vẫn luôn là Hạng thiếu. Hạng thiếu, Hạng thiếu không ngừng đâu. Sở Tâm trầm trước Hạng Thượng một bước nở nụ cười. Trần Mặc vẻ mặt không dáng vẻ kỳ quái. Bất luận cái gì cùng Hạng Thượng tiếp xúc lâu người. Nếu như đột nhiên rời đi Hạng Thượng bên người. Như vậy cùng không cùng Hạng Thượng tiếp xúc qua người cùng một chỗ. Trong miệng tất nhiên sẽ thỉnh thoảng nhắc lên Hạng Thượng cái tên này. Cùng một ít chuyện của hắn, ta thực rất hiếu kỳ. Hồng Nương tử Diêu Địch bước chân đi thong thả quay chung quanh Hạng Thượng. Liên tục đảo quanh, ta rất hiếu kỳ, rốt cuộc là một cái như thế nào nam nhân, mới có thể mê chồng của ta. Ở vị hôn thê của hắn trước mặt Thủy Chung đang khích lệ một cái khác nam nhân. Nếu như ngươi là một nữ nhân, ta còn có thể hơi lý giải chút, dù sao. Hồng Nương tử Diêu Địch nhún vai, nữ nhân xinh đẹp, luôn luôn dễ dàng hấp dẫn đến nam nhân. Có thể, hết lần này tới lần khác ngươi là một cái nam nhân, lại làm cho một cái khác nam nhân đối với ngươi thời khắc mong nhớ. Thậm chí lần nữa vứt bỏ vị hôn thê của hắn đào hôn. Hạng Thượng giờ khóc giờ cười nhìn xem Hồng Nương tử Diêu Địch. Âm thầm đoán được ngọn nguồn lữ phẩm tiểu tử này ngày bình thường đều nói thế nào ta a. Vì đào hôn, lại đem đào hôn nguyên do mũ chụp khắp nơi loạn chụp. Ta nghĩ ngươi có thể là hiểu lầm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.